Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 127, tiểu vương trang chuyện cũ. 300 năm trước, vương gia toàn tộc di chuyển đến nơi này, lúc ấy mời cái thầy phong thủy đến xem phong thủy. Tiên sinh sau khi xem xong chỉ nói nơi này là chỗ tốt. Phong thủy không sai, chỉ bất quá đại lộ nối thẳng cửa thôn, có chút không quá cát sắc, nhưng ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Bất quá tốt nhất muốn tại cửa thôn trùng một cái cây. Dạng này đại lộ đối thôn liền không hề ảnh hưởng. Ngay lúc đó thôn trưởng nghe xong, trùng cái cây mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, liền cao hứng cho thầy phong thủy phong cái hồng bao sắp xếp người trồng cây đi. Kết quả 5 năm về sau, mấy cái đến ngoài thôn tộc nữ đều ngoài ý muốn qua đời. Thôn trưởng lần nữa xin đem thầy phong thủy mời tới tiểu vương trang. Tiên sinh xem xét cửa thôn cây hòe liền ngây ngẩn cả người. Hắn chất vấn thôn trưởng vì cái gì trùng cây hòe. Thôn trưởng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Lúc ấy tiên sinh chỉ nói là trùng cái cây, liền tùy tiện từ bên ngoài mặt rời một viên, còn muốn đợi cái này cây hòe trưởng thành tốt hóng mát. Tiên sinh thở dài một ngụm khí, bắt đầu giải thích lên 23 nguyên do. Cây hòe là trời sinh âm mộc, âm khí nặng, dễ dàng chiêu quỷ tà. Nếu như là phổ thông thôn trang thì cũng thôi đi, xảo là tiểu vương trang một thôn đồng tộc, cây hòe trồng ở cửa thôn, vừa vặn liền trồng ở thôn mạnh mạch bên trên, sinh khí đều bị nó chặn lại, tương đương với đem toàn tộc nhân đều vây ở trong thôn. Tộc nhân ngẫu nhiên ra thôn không có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần ra thôn vượt qua 7 ngày, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thôn trưởng bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Cái này nghiệt khả tạo lớn, cái này có thể làm sao cho phải. Thôn trưởng lo lắng hỏi tiên sinh có thể hay không đem cây chém đứt đổi một gốc. Tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói cái này thời gian 5 năm, cây hòe đã cùng toàn bộ tiểu vương thôn vận mệnh nối liền với nhau. Đồng sinh cộng tử, một khi cây bị chặt, vương gia toàn tộc vong. Đồng lý, nếu như cây hòe càng dài càng tươi tốt, cường tráng, vương gia cũng biết càng thêm hưng thịnh. Tổ trưởng thất hồn lạc phách lắc đầu, hưng thịnh. Tộc nhân chỉ có thể thiên về một góc, khốn ở cái địa phương này. Tộc nữ không thể gả ra ngoài, tộc nam không thể bên ngoài vô dụng. Bệnh này thái hưng thịnh thật sự có ý nghĩa à? Thầy phong thủy tại vương gia từ đường lần lưu lại chút bảo hộ thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Cuối cùng ngay cả thôn trưởng hồng bao đều không thu, lắc đầu đi. Lưu xuống vương gia toàn tộc nhìn nhau cười khổ, đem tộc nhân không được ra thôn vượt qua 7 ngày liệt vì tổ huấn. Về sau hơn 200 năm, cây hòe càng dài càng lớn, vương gia cũng càng ngày càng hưng thịnh, nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Vương gia nhân vô luận là ra ngoài làm công, buôn bán, cũng sẽ ở 7 ngày chỉ có thể về nhà. Bởi vì tổng có mấy người là không tuân thủ tộc quy mà chết thảm tiền lệ tại đẫm máu giáo huấn trước mặt, đại đa số người đều là sợ hãi, thẳng đến kháng uy chiến tranh phát sinh, giặc hoa xâm lấn sao đại địa, tiểu vương trang cũng đồng dạng nghênh đón uy binh, hung tàn thành tính uy binh tại tiểu vương trang cướp bóc đốt giết một lần về sau. Bắt mấy cái tộc nữ ngồi vây quanh tại cây hòe lớn lần làm lên người người oán trách sự tình. Tộc nhân bất lực phản kháng, chỉ có thể nghe tộc nữ kêu thảm ở nhà nghiến răng nghiến lợi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một đêm, ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, 3 năm cái tộc nhân lén lút tiến đến cây hòe lớn cây trước. Hoảng sợ phát hiện mấy cái tộc nữ tất cả đều chết tại cây hòe lớn dưới. Họ là bị uy binh giết chết, mà uy binh cũng đồng dạng còn tại kia, chỉ bất quá cũng đã chết. Tất cả đều treo ở cây hòe bên trên, không ai biết là ai làm. không ai biết đêm khuya đến tột cùng xảy ra chuyện gì. 10 cái uy binh giống hồ lô đồng dạng treo ở cây bên trên theo gió phiêu lãng. Trận kia mặt kinh khủng đến cực điểm, nhưng đối uy binh cừu hận lại làm cho tộc nhân quên đi sợ hãi. Đem uy binh thi thể để xuống, cắt thành khối vụn, ném vào không xa trong nước cho ăn cá, tiêu trừ hết thảy bọn hắn tử vong manh mối. Các tộc nhân sợ hãi a, vạn nhất uy quân biết có mười mấy người lính chết tại Tiểu Vương Trang. Tiểu Vương Trang tất nhiên không thể nào lại tồn lưu xuống đi. Chỉ có thể giả dạng là một bộ uy thảm họa chiến tranh hại một trận rời đi giả tưởng. Mấy cái chết thảm tộc nữ cùng trước đó bị uy binh sát hại tộc nhân đều bị khóc tê tâm liệt phế. Người nhà thu liễm thi thể, chuẩn bị ở nhà đình thi 7 ngày sau đó hạ táng. Không thể không nói đối uy binh xử lý thật cực kỳ thích đáng. Mất đi hơn 10 người uy binh tung tích, uy quân phái ra đại bộ đội tiến hành càn quét. Muốn tìm ra uy binh tung tích, tại bọn hắn đi ngang qua Tiểu Vương Trang nhìn thấy bên trong một bộ thê lương cảnh tượng về sau. Cũng không rõ là quan chỉ huy lương tâm phát hiện vẫn là đầu óc không dùng được. Chỉ là đánh nện một lần, bắt một số người hỏi thăm về sau liền rời đi. Tiểu Vương thôn may mắn thoát khỏi tại khó. Rất nhiều tộc nhân đều cảm thấy có lẽ là lão hòe thụ phù hộ. Nguyên nhân cụ thể không được biết. Trong đó chết đi một cái tộc gia đình nhà gái thế tương đối đáng thương. Phụ thân tại uy binh vào thôn lúc đầu liền bị sát hại. Tộc nữ 0601 chết. Trong nhà liền chỉ còn lại một cái lớn tuổi mẹ già. Mẹ già tại thu liễm trượng phu nữ nhi thi thể về sau. Khóc bừng ngày, cuối cùng con mắt đều khóc mù. Trong nhà tang sự vẫn là tộc nhân khác hỗ trợ tổ chức. Về sau Tiểu Vương Trang lại qua một đoạn thời gian khổ cực. Cũng không lâu lắm, uy binh rốt cục binh bại, bị đuổi ra khỏi sao sao. Tộc nhân cũng bắt đầu qua lên an bình thời gian, mà cái kia khóc mắt bị mù mẹ già lại điên rồi. Cả ngày trong thôn tản bộ, nhà cũng không hồi, toàn bộ nhờ tộc nhân tiếp tế mới sống xuống dưới. Một lúc sau, các tộc nhân đều quên mẹ già danh tự, cũng bắt đầu xưng hô nàng là bà mù bà. Bà mù bà cứ như vậy sống tiếp được. Biết 7 năm về sau một mùa đông, một cái sáng sớm đi ra ngoài tộc nhân phát hiện bà mù bà thẳng tắp đứng tại lão hòe thụ dưới. Tiến lên lên tiếng chào hỏi, không có phản ứng. Thường ngày coi như bà mù bà thần trí không rõ, nhưng nghe được có người hô nàng vẫn là hội ha ha cười ngây ngô. Tộc nhân cảm giác không đúng lắm, tiến lên xem xét, bà mù bà chết, cứ như vậy đứng tại cây hòe lớn bên cạnh chết. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.